tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 255. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 255. Rõ ràng có nhiều chiếc chìa khóa có hình dạng tương tự khác trên chiếc móc khóa. Nhưng Bạch Cao Niên nói mà không có chút xấu hổ nào. Anh nói một cách thản nhiên và tiến tới đẩy cửa. Anh ấy làm một cử chỉ mời gọi và nói. Mời vào. Hoặc, ông có muốn trò chuyện với tôi ở đây và để mọi người nghe những gì chúng ta phải nói không? Lão Lý sắc mặt hơi thay đổi. Cuối cùng, ông ta nghiến răng nghiến lợi bước vào cùng Bạch Cao Niên. Thưa Chí Chu, người đi theo sau họ cảm thấy da đầu mình tê dại. Anh cũng miễn cưỡng bước vào. Anh nhớ lại trải nghiệm kinh hoàng trong biệt thự và trò chơi trốn tìm với Chu Lẫm Nhiên. Nhìn thấy lại biệt thự, anh không khỏi khó chịu. Tuy nhiên, mặc dù đây là biệt thự mà ai đó đã qua đời và được coi là biệt thự bị nguyền rủa, nhưng nó thực sự đã được chăm sóc rất tốt. Sân trong thanh bình và yên tĩnh, tràn ngập hương hoa, tòa nhà kiểu phương Tây xinh đẹp cũng sạch sẽ và sáng sủa. Nhìn bề ngoài, bạn không thể biết rằng điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra. Mời, Bạch Cao Niên mở cửa và mời Lão Lý vào. Thừa Chí Chu định theo họ vào trong nhưng anh chợt nhận ra chú rể không di chuyển. Thay vào đó, hắn đứng trước một cụm hoa bất động và có vẻ như đang nhìn những bông hoa. Tôi có một ấn tượng. Chú rể cúi xuống, ngón tay của hắn lưu luyến giữa những bông hoa và hắn đột nhiên đào ra một chút bùn đất từ mặt đất. Có thứ gì đó được chôn ở đây. Nó có thể là trưởng phù rể. Nhưng tại sao nó lại được chôn dưới biệt thự này? Chu Lẫm Nhiên giết chú rể và vùi đầu dưới hoa. Tim Thừa Chí Chu lạnh đi. Nghe những lời của chú rể, anh không còn quan tâm đến việc người khác nhìn thấy một hiện tượng siêu nhiên và đi tìm một cái sẻng nhỏ trong góc. Sử dụng nó, anh bắt đầu đào hoa lên. Chiếc váy cưới trắng như tuyết của anh trải dài trên sàn và rất bất tiện. Thừa Chí Chu một tay giữ chiếc váy và dùng tay kia để cầm sẻng. Anh đào đất lên và một lúc sau, người ướt đẫm mồ hôi. Chú rể nhanh chóng cầm lấy cái sẻng, bắt anh đứng ở một bên nghỉ ngơi rồi bắt đầu tự đào. Thừa Chí Chu đứng dưới bóng cây nhìn theo bóng lưng của chú rể. Nếu không phải vì hắn không có đầu và quá kinh khủng khi nhìn vào, thì tấm lưng của chú rể thực sự khá đẹp mắt. Bờ vai rộng và bộ đồ đen mỏng manh làm nổi rõ những cơ bắp mịn màng trên lưng. Với một đôi chân dài và săn chắc, đó là một hình thể mỹ nam hoàn hảo. Và chú rể cũng không quá lùn. Thừa Chí Chu đã bị phân tâm trong giây lát. Ngay cả khi chú rể không có đầu, chỉ cần vai của anh chạm đến tai, nếu họ tìm được đầu của chú rể, hắn sẽ cao hơn anh khoảng nửa cái đầu. Hắn có lẽ sẽ cao ngang tầm với Bạch. Tim Thừa Chí Chu như ngừng đập trong giây lát. Đồng tử của anh co lại và một ý nghĩ khủng khiếp lóe lên trong đầu anh. Các chú rể trở lại rất giống với Bạch Nghiễm. Không, điều đó là không thể. Đây không thể là Bạch Nghiễm. Giọng nói của họ khác nhau. Anh đang nghĩ về chuyện vớ vẩn gì vậy? Bạch Nghiễm chắc chắn vẫn ổn. Anh nhanh chóng lắc đầu. Anh lau đi những giọt mồ hôi lạnh đọng trên trán và cổ họng khẽ nhúc nhích khi kìm nén ý nghĩ đó. Vừa định nhìn lên xem chú rể đi thế nào thì nghe thấy giọng chú rể trầm xuống. Tìm thấy rồi. Thừa Chí Chu bước tới và xem xét. Ngoài màu nâu đất, có một thứ gì đó màu trắng. Đó là một chiếc xương chân màu trắng. Cũng như một chiếc đầu lâu. Chắc chắn rồi. Đó là một xác chết. Chu Lẫm Nhiên này đang làm gì? Vì đã chuẩn bị sẵn tâm lý nên Thừa Chí Chu không quá sốc trước phát hiện này. Anh dùng tay và đào đất thêm một chút nữa trước khi nhặt đầu lâu lên. Anh đưa đầu lâu cho chú rể bị đứt lìa cổ và so sánh nhưng nó không khớp. Có vẻ như đó không phải là đầu của chú rể. Harry Potter fanfic, đúng là, ở đây còn có cả xương chân nữa. Hộp sọ này có lẽ thuộc cùng một chủ sở hữu với phần xương chân. Thừa Chí Chu hơi thất vọng. Nhưng anh cũng hy vọng rằng họ có thể tìm thấy nhiều thứ hơn nếu đào xung quanh thêm một chút. Có thể họ thậm chí sẽ có thể tìm thấy đầu của chú rể bên trong. Ngay khi định bắt hắn tiếp tục đào, Anh đột nhiên nhận thấy một thứ gì đó màu đen trong đất. Anh đưa tay lên nhặt và đánh giá một lúc. Anh khẳng định thứ màu đen mềm là một cuộn băng cũ. Đây có phải là cơ thể của Boss trong trường hợp thực tế không? Thừa chí Chu chợt nghĩ đến hồn ma bị băng đen bịt kín từ đầu đến chân. Nhật ký của Bạch Nhiễm. Phần 70. Tôi không biết mình đã vào trò chơi như thế nào. Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình đã ở trong một ví dụ. Một giọng nói với tôi rằng tôi không thể quay lại thực tế trừ khi tôi hoàn thành toàn bộ trò chơi. Bởi vì trong thực tế, tôi đã chết. Cách chương.